Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1463, Viện quân diệt oa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An ở Đào Hoa Tập Giáo Trường gia tăng luyện binh thời điểm. Nam Lăng huyện thành đã lâm vào địa ngục nhân gian. Từng trận tiếng khóc tuyệt vọng, từng tiếng trước khi chết đề huyết hét thảm. Ở Nam Lăng huyện thành liên tiếp, đầu đường bên trên giặc oa cười ha ha cướp bóc đốt giết. Vô tội mà đáng thương trăm họ thây ngã lần phố. Máu tươi nhuộm đỏ trên đường phố tấm đá xanh. Bởi vì phòng thủ phân giới núi chớ huyện Thừa Lâm trận bỏ chạy khiến cho giặc oa thuận lợi thông qua phân giới núi tiến vào Nam Lăng huyện địa phận. Cũng một đường đuổi theo chớ huyện Thừa Cái Mông từ Nam Lăng huyện thành cửa Nam tiến vào Nam Lăng bên trong huyện thành. Giặc oa vừa vào Nam Lăng huyện thành liền bắt đầu giết người phóng hỏa. Đem Nam Lăng huyện thành biến thành địa ngục nhân gian. Đáng chết chớ mập mạp. Bổn tôn biết hắn vô năng. Nhưng là không ngờ hắn vậy mà vô năng đến loại trình độ này. Lâm trận bỏ chạy. Khiến cho giặc oa dễ dàng như vậy liền giết vào thành tới. Đáng chết. Lưu được núi xanh. Không sợ không có củi đốt. Bổn tôn vai gánh trách nhiệm nặng nề. Không thể chính là ở đây. Nam Lăng chi huyện Hồ Quang Diệu biết được chớ huyện Thừa Lâm trận bỏ chạy. Giặc oa đã giết sau khi vào thành. Một bên nghiến răng nghiến lợi chửi mắng chớ huyện Thừa. Một bên thật nhanh thu thập vàng bạc tế nhuyễn. Mang theo vợ con. Cầm huyện ấn. Ở huyện Nha Sai dịch dưới sự bảo vệ. Nhanh chóng từ cửa thành đông thoát đi Nam Lăng huyện thành. Hồ Chi huyện sở dĩ lựa chọn từ Nam Lăng huyện cửa thành đông thoát đi. Là bởi vì hắn hướng Kiến Dương vệ chỉ huy mậu ấn. Đương Đồ huyện chi huyện, Vu Hồ huyện chi huyện cùng Thái Bình phủ chi phủ cầu viện lúc. Ước định hội hợp địa điểm chính là Đông Môn. Từ Đông Môn dọc theo quan đạo chạy, có xác suất lớn có thể gặp phải viện binh. Như vậy hệ số an toàn so từ cái khác cửa chạy cao hơn. Hồ Chi huyện chạy ra Đông Môn ước chừng hơn một dặm liền thấy trước mặt trên quan đạo cờ thường phấp phới. Người hô ngựa hí, tối om om 1000 quân minh trang phục binh mã đang hướng bên này mà tới. Viện quân đến rồi, Hồ Chi huyện nhìn người tới trang phục, trong lòng biết là viện quân đến, nhất thời đại hỉ không dứt. Khụ khụ, cũng cho bổn tôn nhớ kỹ. Chúng ta đây không phải là bỏ thành mà chạy, chúng ta đây là ra khỏi thành nghênh đón viện quân đến rồi. Nghe rõ chưa? Hồ Chi huyện ho khan một tiếng. Nghiêng đầu đối sau lưng Sai Dịch nghiêm túc nói. Hiểu, Chi huyện lão gia dẫn chúng ta nghênh đón viện quân đến rồi. Các Sai Dịch đồng nói. Thiện, Hồ Chi huyện hài lòng gật đầu một cái. Rất nhanh binh mã đã đến trước mặt. Hồ Chi huyện dẫn người bước nhanh tiến lên đón. Đúng như Hồ Chi huyện suy nghĩ. Người tới chính là viện quân. Kiến Dương vệ chỉ huy mậu ấn mang binh 800 tới cứu viện. Đương Đồ huyện huyện thừa Quách Chiếu ngoại ô dẫn quân chừng 300 viện. Vu Hồ huyện huyện thừa Trần Một Đạo dẫn binh chừng 300 viện. Thái Bình phủ chi sự Quách Trương dẫn quân 400 tới cứu viện. Tổng cộng viện binh 1800. Chư vị đại nhân đường xa mà tới. Không ngại cực khổ, cứu viện ta Nam Lăng huyện. Diệu cảm kích khôn cùng cực kỳ. Đặc biệt xuất nhà liêu trước tới đón tiếp. Hồ Chi huyện nhiệt tình kích động chắp tay tiến lên, hướng mậu ấn, Quách Chiếu ngoại ô đám người ngỏ ý cảm ơn. Hồ Chi huyện khách khí, bọn ta thân là mệnh quan triều đình, tiêu diệt giặc oa, bảo cảnh an dân, bản chính là chúng ta việc trong phận sự. Huống chi nhóm này giặc oa lần lượt chạy toán loạn gây án. Không tiêu diệt bọn họ với Nam Lang, không chừng bọn họ bước kế tiếp chạy toán loạn tới chỗ nào tặng hại trăm họ đâu. Mậu ấn đám người tung người xuống ngựa, chắp tay hoàn lễ, đối Hồ Chi huyện ra khỏi thành hai dặm chào đón, không khỏi có chút cảm động. Bất quá, khoảng cách gần, mậu ấn bọn họ liền phát hiện không hợp lý. Thế nào Hồ Chi huyện còn đeo lấy bao phục? Còn có, kia bị chênh lệch che chở gia quyến là chuyện gì xảy ra? Hồ Chi huyện ra khỏi thành nghênh đón chúng ta, còn đeo lấy bao phục, mang theo gia quyến. Cái này không phải ra khỏi thành chào đón a, đây rõ ràng là bỏ thành mà chạy có được hay không? Nhất thời, mậu ấn đám người không khỏi giật giật khóe miệng. Bất quá, cũng không có phơi bày Hồ Chi huyện. Dù sao quan lại bao che cho nhau nha. Bất quá may là như vậy. Hồ Chi huyện bị Mậu Ấn đám người ánh mắt nhìn sắc mặt đỏ bừng. Bởi vì giặc oa đang ở Nam Lăng bên trong huyện thành. Mậu Ấn đám người cũng không kịp quá nhiều hàn huyên. Đơn giản hàn huyên đôi câu. Mấy phương người nói chuyện liền căn cứ chức vị cao thấp cùng mang theo binh mã nhân số thống nhất chỉ huy. Nhất trí đồng ý từ Kiến Dương vệ chỉ huy Mậu Ấn đảm đương liên quân diệt oa tổng chỉ huy. Hồ Chi huyện vụ chớ buồn. Chư vị cũng xin yên tâm. Bên trong thành giặc oa đã chưa đủ 100 người. Bọn ta các binh có chừng hơn 1.800 người. Chỉ có tối ngươi nhỏ oa. Tay đến liền có thể bắt giữ. Việc này không nên chậm trễ. Chư vị nghe ta hiệu lệnh. Thuẫn binh tiến lên. Cung binh theo sát phía sau. Còn lại binh mã chú ý tùy thời xung phong hãm trận. Theo bản tướng vào thành diệt oa. Mậu chỉ huy đối Hồ Chi huyện đám người nói một câu. Sau đó vung tay lên. Đối toàn thể binh sĩ hạ lệnh. Diệt oa. Bốn phương liên quân ở Mậu chỉ huy dưới sự chỉ huy. Điều chỉnh trận hình. Hướng đông môn tới bạt. Người hô ngựa hí. Cờ thưởng phấp phới. Mặc dù đội ngũ không đủ chỉnh tề. Nhưng là thanh thế to lớn. Liên quân hướng Nam Lăng huyện Đông Môn rút ra. Rất nhanh đã đến ngoài cửa đông. Đang định vào thành. Liền nghe đến Đông Môn động truyền tới một trận khóc hô cứu mạng thanh âm. Cùng với một trận bô lô ba la quỷ tiếng kêu. Tiếp theo liền thấy một đám trăm họ từ cửa thành động hoảng hốt ra bên ngoài trốn. Phảng phất có tử thần đang đuổi vậy. Mới chạy ra khỏi cửa thành. Nhìn đi ra bên ngoài liên quân. Ánh mắt hy vọng còn chưa sáng lên. Liền bị sau lưng một đám nguyệt đại đầu chân không giặc oa đuổi kịp. Quơ múa kiếm nhật giết gà làm thịt chó vậy đem trăm họ chém té xuống đất. Khóc hô cứu mạng âm thanh ngừng lại. Một mảnh máu tanh. Bên ngoài thành thanh thế thật lớn liên quân thấy cảnh này. Bị giặc oa hung tàn hù dọa. Từng cái một sau sống lưng lạnh cả người. Chân bụng run run. Còn chưa giao chiến. Sĩ khí liền đã yếu đi 3 phần. Nhìn các ngươi từng cái một sợ dạng. Sợ cái gì? Giặc oa chỉ có ngần ấy người. Chúng ta có chừng hơn 1.800 người. Một người đi tiểu là có thể dìm nó chết cửa. Có cái gì phải sợ? Người đâu đâu? Lấy ta bảo cung điêu tới. Bản tướng để cho các ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là bách bộ xuyên dương. Mậu chỉ huy quát to một tiếng. Nghiêng đầu thối mắng một trận. Làm người ta lấy cung tên. Chuẩn bị bắn chết một tên cướp biển. Thật tốt khích lệ tinh thần mọi người. Thân binh hai tay leo lên cung tên. Mậu chỉ huy một thanh đưa qua cung tên. Đẹp trai đùa bỡn một cung hoa. Thắng được một trận khen hay. Tiếp theo trở tay lấy tên. Lắp tên cầm cung. Cân vớt bay TTV dương cung như trăng tròn. Nhắm ngay một rõ ràng oa tù bộ dáng giặc oa. Buông ra dây cung. Mưa tên vèo một tiếng nhanh chóng hướng mục tiêu giặc oa đi. Bắn người phải bắn ngựa trước. Bắt giặc phải bắt vua trước. Mậu chỉ huy kế sách vậy. Chúng liên quân tầm mắt theo mưa tên đi. Đóa, ở trong tầm mắt mọi người. Mậu chỉ huy mưa tên chính xác mệnh trung cái đó rõ ràng oa tù bộ dáng giặc oa mặt. Đem kia giặc oa mặt cũng bắn sai lệch. Tướng quân thần xạ, tướng quân uy vũ. Một đám liên quân rối rít khen hay. Sĩ khí trong nháy mắt đại trấn. Nơi nào, tầm thường, chưa đủ khen một cái. Mậu chỉ huy ở một trận tiếng khen trong nhìn quanh tự nhiên. Nghiêng đầu hướng mọi người khoát tay một cái. Không nhịn được mặt nụ cười khiêm tốn nói. Khen cái gì nha, chẳng qua là cơ bản thao tác nha. Mậu chỉ huy vừa dứt lời. Liền phát hiện mọi người tiếng khen ngừng lại. Giống như díu dít con gà con bị sói một cái cắn đứt cổ vậy. Mậu chỉ huy nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ. Khốn kiếp, bản tướng chẳng qua là khiêm tốn một cái mà thôi. Các ngươi như vậy nghe lời làm gì? Tiếp theo khen a, đem quân, binh sĩ tay run run hướng đối diện chỉ đi. Thế nào, còn có thể trá thi hay sao? Hoảng hoảng hốt hốt, còn thể thống gì? Mậu chỉ huy hừ một tiếng. Nghiêng đầu theo binh sĩ ngón tay nhìn. Sau đó cả người không khỏi run run một cái. ở mậu chỉ huy trong tầm mắt. Cái đó bị một mũi tên bắn sai lệch mặt, Oa Tù đem mặt quay lại. Trong miệng cắn mưa tên hạng trung thân tên. Mặt khinh thường xì một tiếng. Đem mũi tên ói ở trên mặt đất. Liên quân từng cái một trợn mắt há mồm. Sắc mặt tái nhợt một mảnh. Ta không nhìn lầm a, vậy. Vậy tên cướp biển dùng miệng tiếp nhận tướng quân bắn ra tên. Cái này còn là người sao? Kia là ma quỷ a. Các liên quân tao động. Sĩ khí nhất thời vỡ tan ngàn dặm. Cách Trương.